Em có phải con nít đâu. Minh Hoàng tủm tỉm. Vậy em làm việc của người lớn đi. Lệ Thủy biết mình lại bị anh đưa vào chồng nên bẻ nheo anh. Anh không nghiêm túc được một lúc à? Em nghỉ học hơi lâu, quên kiến thức nhiều, nên sắp tới phải mua sách vở ôn lại đấy. Đừng dụ em đi linh tinh nha. Minh Hoàng khẽ hôn lên vành tai cô. Linh tinh là đi đâu? Với lại anh có phải là thầy tu đâu. Lệ Thủy chu môi. Nhưng em thích làm đi cô đấy. Minh Hoàng hôn chụt vào môi cô. Vậy để anh biến em thành người phàm trần. Cô bị anh dồn nói năng lộn xộn. Minh Hoàng, em chưa chuẩn bị. Anh thấy cô luống cuống thì bật cười. Anh làm gì mà em phải chuẩn bị? Lệ Thủy đỏ mặt. Chả phải ý anh là... Minh Hoàng cười phá lên. Ý gì? Em nghĩ đen tối trước nha. Anh chỉ bảo muốn biến em thành người phàm trần thôi mà. Lệ Thủy lườm anh. Khác gì nhau đâu. Anh vẫn muốn chuyện đó còn gì. Minh Hoàng nghiêng người sang cô. Chuyện đó là chuyện gì? Em làm ni cô sẽ yêu cả chúng sinh. Anh chỉ muốn em là người trần để yêu mỗi anh thôi. Lệ Thủy cứng họng. Là cô nghĩ linh tinh mà. Mất mặt quá. Cô rúc vào ngực anh thủ thỉ. Rồi rồi, là em sai. Khổ nỗi, vừa nói cô lại vừa tiện tay vẽ những vòng tròn vô định lên lồng ngực anh. Dù qua một lớp áo sơ mi, nhưng Lệ Thủy vẫn cảm nhận được những nhịp đập dồn dập không rõ nhịp điệu trong lồng ngực Minh Hoàng. Cô vẽ từng nào, người anh đóng lên từng ấy. Cái kiểu nhận lỗi của cô hại anh hết chịu nổi, toàn thân như bốc hỏa, người dạo dực cả lên. Yết hầu của anh lên xuống không theo nhịp điệu nào, nhanh hơn cả tốc độ vòng xoay của ngón tay bé xíu kia trên ngực mình. Cuối cùng anh nói, Lệ Thủy. Cô ngẩng gương mặt vô tội nhìn anh. Dạ, anh gọi gì em? Minh Hoàng nắm chặt tay cô. Em không muốn ăn chay nữa, đúng không? Nói rồi, không đợi cô đồng ý, anh lật cô nằm xuống ghế sofa và phủ môi mình lên môi cô. Vẫn cách hôn cuồng dã ấy, bạo liệt ấy, anh đưa cô đến cực điểm của đam mê. Thứ rượu mạnh đang sộc vào khoang miệng, khiến Lệ Thủy chới với. Cô vòng tay qua cổ anh, rồi luồn tay vào mái tóc của anh và đáp trả nụ hôn một cách cuồng nhiệt. Quả là không gian càng ít xa xỉ thì cảm xúc con người lại càng hoang dã. Hai người cứ hôn nhau như thế, hôn đến quên trời quên đất trên chiếc sofa chật hẹp. Đến khi rút cạn mọi thứ trong khoang miệng Lệ Thủy, anh mới lưu luyến rời bờ môi đã sưng đỏ của cô mà hôn lên vành tai cô. Sự đụng chạm ấy khiến Lệ Thủy bồn chồn. Minh Hoàng cảm nhận được sự run rẩy đó, anh khẽ thì thầm. Lệ Thủy, gọi tên anh đi. Lệ Thủy nghe những âm thanh khàn đục ấy thì gọi trong rên rỉ như một cái máy. Minh Hoàng. Anh vội vã cởi áo sơ mi, thân hình rắn chắc hiện ra khiến Lệ Thủy ngây người. Cô biết vòng ngực anh săn chắc, nhưng không ngờ cơ bụng múi nào ra múi đó của anh đẹp đến thế. Chắc hẳn anh phải tập gym thường xuyên mới có thân hình như các siêu mẫu như vậy. Cô đang ngơ người thì anh đã cởi xong thắt lưng và quần dài. Minh Hoàng từ từ cởi từng chiếc cúc áo trên người cô. Khi chiếc cúc cuối cùng được tháo hẳn, cơ thể nõn nà của cô hiện ra khiến anh run rẩy. Lệ Thủy run lên, sự đụng chạm của anh chỉ nhẹ nhàng mà như một thứ thuốc gây nghiện. Nó khiến cô thấy mình bồng bềnh, lâng lâng. Đã 5 năm rồi cô mới đụng chạm xác thịt với một người đàn ông. Cô cứ ngỡ trái tim mình đã nguội lạnh, cứ ngỡ cơ thể mình đã chai sạn không còn cảm giác. Cứ ngỡ trái tim mình không còn những nhịp rung dữ dội. Thế nhưng cô đã nhầm. Giờ đây Lệ Thủy mới hiểu, tình yêu sẽ khiến những cơn đau kia không hiển hiện nữa. Hay nói đúng hơn là sẽ chôn vùi những niềm đau xuống một tầng sâu không đáy. Giờ đây cô không ân hận vì đã yêu anh. Một người đàn ông lịch lãm, trải đời và phong tình. Cô yêu anh không bằng thứ tình cảm vụng dại mà là sự chín chắn, trưởng thành hơn. Không bằng sự trong trắng thuần khiết mà bằng trực giác của người phụ nữ. Cô tin anh và chấp nhận bán thân cho anh để đổi lấy tình yêu đó. Minh Hoàng vẫn hôn một cách trân trọng, khiến Lệ Thủy cảm thấy mình được nâng niu, được vuốt ve. Cô bấu chặt vào lưng anh để mặc Minh Hoàng chu du khắp cơ thể mình. Bàn tay của anh chạm đến đâu, người cô nóng dậy đến đấy. Chiếc ghế sofa trở nên quá chật chội. Minh Hoàng liền đỡ cô ngồi dậy, nhẹ nhàng đặt cô xuống sàn nhà trải thảm. Anh mặc sức càn quét trong miệng cô, rồi chạy dọc cơ thể cô. Cả cơ thể tràn ngập những dấu hôn của anh. Anh khiến Lệ Thủy như phải uống một thứ thuốc kích thích không kìm nén nổi. Minh Hoàng, chỗ đó, đừng, em đã... Minh Hoàng hiểu, cô tự ti vì đã không còn trong trắng để trao cho anh, nhưng cô đâu có sai khi trao thứ quý giá đó cho người cô yêu. Anh không quan tâm tới những điều đó, anh bỏ ngoài tai những câu cô nói. Anh vẫn tiếp tục hôn cô, tỉ mỉ và cẩn trọng như nâng niu một báu vật. Lệ Thủy cong người như một con tôm, cô bắt đầu vặn vẹo, mắt đã dại đi, chỉ biết rên rỉ những âm thanh đứt quãng. Minh Hoàng, xin anh... Minh Hoàng nuốt trọn những âm thanh khẽ đó bằng một nụ hôn cháy bỏng, rồi dẹp tất cả những vật cản trở sang một bên. Đây không phải là lần đầu của cô, nhưng mới chỉ một lần duy nhất cô đụng chạm với đàn ông. Qua một quãng thời gian gần 5 năm trời, cô không có lại được cảm giác đó. Cảm nhận được điều ấy, Minh Hoàng dừng lại để cô quen với sự hiện diện của anh trong cô. Lệ Thủy lúc này dù hơi đau, nhưng cảm giác như người chết đuối vớ được cọc. Cô bấu chặt vào anh, cào cấu lên lưng anh những đường không rõ. Minh Hoàng nhẹ nhàng và trân trọng, Lệ Thủy cảm giác như mình đang bay bổng lên 9 tầng mây, rồi như bị hút vào hố sâu của vũ trụ. Mồ hôi đong đưa trên trán của anh nhỏ từng giọt xuống ngực cô. Lưng anh ướt đẫm, Lệ Thủy cong người lên, đến khi một dòng nước ấm chảy vào cơ thể cô, khoái cảm dâng đến cực đỉnh. Anh gục xuống người cô, môi anh chạm môi cô. Lệ Thủy hiểu rằng cô đã thuộc về anh, sự hòa quyện thể xác đã nói hộ cô tất cả những cảm xúc dồn nén bấy lâu. Minh Hoàng đang ở trong cô vô cùng chân thật. Ừ, anh là đại gia, còn cô là tiếp viên quán karaoke cũng được. Anh là soái ca của bao cô gái xinh đẹp, còn cô chỉ là người phụ nữ không thích trang điểm cũng được. Anh là nhân vật nổi tiếng, còn cô chỉ là người vô danh cũng được. Miễn là giờ đây anh và cô là của nhau, thuộc về nhau, đó là hạnh phúc. Lệ Thủy không biết cuộc tình này kéo dài bao lâu, nhưng cô hài lòng với những gì đang có, đang nắm giữ. Minh Hoàng khẽ hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của Lệ Thủy. Anh từ từ rút ra khỏi người cô, lau sạch sẽ cho cô, rồi mới nằm xuống sàn nhà ôm chặt cô. Lệ Thủy, em không hối hận vì anh bắt em bỏ chay ăn thịt chứ? Lệ Thủy rúc vào vòng ngực của anh, thủ thỉ. Anh đã biến em thành người phàm tục rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em đó nha. Minh Hoàng đặt cầm mình lên đầu cô, ôm trọn Lệ Thủy vào lòng. Em không thoát được anh đâu, anh có rảnh cho cũng cuốn em theo. Lệ Thủy mỉm cười, niềm hạnh phúc khi tâm hồn được hồi sinh, trái tim cô như vỡ òa vậy. Thế là lần đầu tiên của cô và anh diễn ra trên tấm thảm trải sàn, trong phòng VIP của một quán karaoke, nhưng vô cùng ấm áp và thỏa mãn. Đêm hôm đó, Lệ Thủy không nhớ rõ anh và cô đã tận hưởng bao nhiêu lần cái cảm giác ăn mặn. Cho đến gần 1 giờ sáng, người cô rã rời. Lúc đó, anh mới chịu buông tha cho cô. Anh khiếp đấy, em không nghĩ anh bề ngoài lạnh lùng như thế, mà hóa ra kinh khủng vậy đâu. Minh Hoàng liếc sang cô, tay lau nhẹ mồ hôi trên trán cô. Cái gì khủng cơ? Lệ Thủy đánh nhẹ vào ngực anh. Thôi đi, anh biết rồi còn hỏi, em mệt chết đi được ý. Minh Hoàng bật cười. Mình em mệt sao? Lệ Thủy không thèm đôi co với anh nữa. Cô cảm thấy thân xác rã rời, tay chân muốn nhấc cũng không nổi. Minh Hoàng chết tiệt, lần đầu mà không thèm thương hoa tiếc ngọc, đem cô ăn sạch sành xanh, khiến cô kiệt quệ. Đang đau nhức ê ẩm thì giọng nói của anh vang lên. Ngày mai anh phải đi Thái Lan một chuyến, em đi cùng anh nhé, đi du lịch luôn. Lệ Thủy tròn mắt. Sao cơ? Sao bây giờ anh mới nói? Nhưng đi có lâu không anh? Vì em định sẽ đi mua sách ôn tập và làm hồ sơ đăng ký dự thi. Minh Hoàng vuốt mấy sợi tóc dính bết của cô. Đi mấy ngày thôi, em đừng căng thẳng chuyện thi cử. Anh tin em làm được mà, đi chơi cho khuây khỏa rồi về mua sách cũng được mà. Lệ Thủy suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Nhưng sao giờ này anh mới nói? Em chưa chuẩn bị đồ đạc được gì cả. Với lại anh đã mua vé máy bay chưa? Nhìn thái độ lo lắng của cô, Minh Hoàng bật cười. Trông em kìa, chuẩn bị cái gì? Em chỉ cần đem thân ngồi cạnh anh là được. Lệ Thủy đấm nhẹ anh. Anh này, khi nào cũng đùa được. Chỉ mình anh và em đi thôi sao? Ngày mai đi, mà hôm nay anh còn... Minh Hoàng cười thành tiếng. Ai bảo em khiêu khích anh? Đòi ăn mặn cơ, ngày mai còn có Kiến Văn đi nữa. Lệ Thủy xua tay. Vậy thôi, các anh đi bàn công việc, em theo làm gì cho vướng chân? Minh Hoàng lắc đầu. Không sao cả, bọn anh đi thương thảo ký hợp đồng thôi. Cậu ấy hiền lắm. Bọn anh lớn lên bên nhau từ nhỏ, Kiến Văn như thư ký của anh vậy, em không phải ngại đâu. Lệ Thủy không hỏi nữa, cô và anh mặc đồ rồi anh chở cô về khu trọ. Ngày hôm sau, cả ba người cùng lên đường sang Thái. Khác với lần gặp trước,